thường của cây viết. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta dùng cái tuệ và chúng ta nhìn thấy đây do đất nước lửa gió hiệp thành, nó giả hợp tạo nên. Có khi còn nước thì còn viết được, mà khi mà nó khô rồi thì không viết được. Mà chất đất ở trong này khi nào mà nó được duy trì thì lúc đó nó còn hình thái tốt, còn khi nào mà cái chất đất này nó đã cũ kỹ thì lúc bây giờ nó bị rầy, bị trầy, bị sức, bị bể được chẳng hạn, chúng ta suy xét chỗ đó. Cho nên khi mà chúng ta hành tứ niệm xứ phải nói là công phu ghi gớm. Các vị đừng có nghĩ rằng hành tứ niệm xứ đơn giản, không phải, không đơn giản tí nào hết. Chúng ta có ba cái điều khó. Người cư sĩ ở bên ngoài khi mà hướng tâm đến việc tu tập và muốn quy y, đó là một cái bước khó khăn nhất. Một cái bước khó khăn đầu tiên là chúng ta thay đổi tư tưởng sống, mà thay đổi tư tưởng sống rồi sau thời gian chúng ta làm cận sự nam cận sự nữ quen đi thì anh thấy gì đó, cho đến một thời gian nào đó những nam cư sĩ mà khởi lên ý muốn đi xuất gia thì lại là một cái xung đột tư tưởng thứ hai, là cái bước khó thứ hai. Bởi vì thay đổi cuộc sống nữa, mà khi xuất gia được rồi một thời gian sau chúng ta quen, chúng ta suy nghĩ bây giờ mình phải học một pháp môn nào đó, mình phải chuyên môn và phải thấu đạt được giáo lý này. Đó là một cái bước đột phá mà khó khăn thứ ba. Rồi khi chúng ta học được một thời gian, hiểu được pháp rồi, bây giờ chúng ta chuyển qua cái việc mà chúng ta thực hành theo pháp môn đó, đây là cái bước khó khăn, một cái bước khó khăn kế tiếp, chứ không phải chuyện đơn giản. Bình thường mình đi sinh hoạt thoải mái, bây giờ học xong ra chúng ta nghĩ trời nóng nực quá, bây giờ chúng ta tháo y ra để cho mát, hay là nó nực nộ khó chịu giờ đi tắm cho không khỏe, tắm xong rồi đi tới đi lui ngắm cảnh này kia, hay là tới chiều đi công phu lên tụng kinh rồi xuống rồi ngủ nghỉ, thấy nó bình thường quá, cái chuyện đó quá đơn giản đi. Nhưng mà bây giờ buộc phải ngồi lại trong cái tư thế mà gọi là bất động, luôn luôn kềm tâm trong chánh niệm để mà chúng ta ghi nhận những cái gì đã và đang diễn ra ở đây, cái đó là một cái điều hết sức là khó khăn. Mà vượt qua được cái khó đó thì sau này chúng ta mới thành tựu được tốt. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng cái chuyện chúng ta thực hành nó dễ, khó lắm chúng ta dưỡng. Khó lắm á. Đến nỗi cái chuyện bên ngoài những đứa nít nó chạy giỡn chơi được, nhưng mà cha mẹ kêu đến trường lớp học thì nó cảm thấy khó khăn rồi. Cảm thấy không muốn học chút nào cả, học không có vui, học nó ràng buộc lắm. Mà khi họ học thành tài đỗ đạt ra rồi đó, có cái bằng trong tay bây giờ phải đi kiếm nghề. Họ cảm thấy bây giờ đang sống phóng khoáng như thế này, mà bây giờ có cái nghề nghiệp là phải bắt vào cái nghề nghiệp đó thì phải nói khó. Giống như chúng ta vậy. Chúng ta bậc xuất gia học pháp là một cái khó nhưng mà cũng tương đối dễ, nhưng đến khi mà chúng ta chịu hành pháp thì một điều khó thứ hai, cái khó khăn ghê. Bởi vậy cho nên một vị tỳ kheo khởi lên ý niệm là quyết tâm tu tập hành tứ niệm xứ, ngay trong lúc đó giữa không trung tại chúng ta nghe các ác ma chư thiên họ la lối tùm ở trên đó, họ hốt hoảng sợ hãi, một cái sự quyết định một cách là gọi là kinh thiên động địa mà. Cái tâm phàm đâu có dễ. Cho nên pháp môn tứ niệm xứ này rắc rối lắm chứ không phải dễ chơi. Chấm xứ dầu. Bốn niệm xứ. Hướng đến cảnh siêu thế, hướng đến cảnh siêu thế là nguyên nhân, để chứng đạt pháp siêu thế và chấm dứt luân hồi, chứng đạt pháp siêu thế và chấm dứt luân hồi. Cái phần thứ tư này chúng ta quên phần nữa. Nó nói chúng ta quên cái vụ cái pháp quán niệm xứ này nữa. Làm sao chúng ta ghi thêm phần để chúng ta nhớ. Lấy tưởng quẩn và hành quẩn làm đề tài nha. Niệm xứ này, cái phần 4, niệm xứ này. Lấy thọ quẩn, lấy tưởng quẩn và hành quẩn làm đề tài. Được rồi, chúng ta nghỉ đây đi. Mở bài lên khi mình nhớ. Giải như thế này nè. Mình học bài mình nói tứ niệm xứ cái bắt đầu ra câu liền. Đi. Nhưng mà hành thì khó. Cái lớp của chúng ta không phải chỉ là đi đến học cho đúng cái bài vở không, khi mà chúng ta có được một cái tri kiến hiểu pháp thì làm sao chúng ta ứng dụng cái pháp đó trong cái cuộc sống của chúng ta phải cho nó chặt chẽ. Bởi vì nếu trong cuộc sống của một vị tu sĩ mà chúng ta không có pháp thì như vậy nó sẽ không bao giờ nó đem lại cho chúng ta một cái sự an vui, không bao giờ nó đem lại cho chúng ta một sự tiến hóa. Cái bài học hôm nay chúng ta học về tứ chánh cần, nói ra thì ai cũng biết cả. Nhưng mà có điều là trong đời sống hàng ngày chúng ta có được cái chánh cần này hay không thì cái điều đó còn phải xét lại. Chúng ta đừng thấy nó quá đơn giản như thế này mà chúng ta nghĩ rằng nó đơn giản, phải không? từ cái chuyện mà chúng ta sinh hoạt trong đời thường của chúng ta. Nếu mà chúng ta có một sự biến nhát, có một sự trì quẩn, có một cái sự tiêu cực, thì không bao giờ chúng ta đạt được cái sự tích cực hay là cái sự nỗ lực nhiệt tâm ở trong vấn đề tu tập. Khi mà chúng ta trở nên biến nhát thì cái thể lực của chúng ta nó yếu đuối, mà cái tâm lực của chúng ta càng yếu đuối hơn nữa. Cho nên luôn luôn tôi muốn nhắc cho các vị là trong đời sống của chúng ta hãy thận trọng. Tâm của chúng ta rất dễ bị lu sụp. Nó cũng giống như cái ngọn đèn, cháy thì dễ, nhưng mà để duy trì cái ngọn lửa đó lại là khó. Cái ngọn đèn mà đốt cháy lên rồi đó, nếu mà chúng ta bỏ lây lất nhiều giờ, nhiều ngày thì như vậy cái ngọn đèn đó khi nó cạn dầu thì nó cũng sẽ tắt đi. Hoặc là gió có thể làm cho tắt đi. Hoặc là người khác đi đến, nếu chúng ta không canh chừng họ sẽ thổi tắt đi. Cái đời sống tu tập của chúng ta cũng vậy. Nhiều khi chúng ta lại nghĩ rằng hễ mà mình có cái sự sinh hoạt, mình có cái làm việc thì như vậy nó sẽ có sự tinh tấn. Không phải, phải thận trọng vấn đề đó. Nếu mà chúng ta không có chánh cần ở trong tâm thì cái ngọn lửa trí tuệ nó sẽ dập tắt, cái ngọn đèn trí tuệ sẽ tắt mất. Cái sự tinh tấn nỗ lực này nó có hai trường hợp. Một là cái sự tinh tấn nỗ lực theo đời thường, chúng ta không gọi là chánh cần, đó chỉ là cái sự siêng năng không lười biếng, akusita. Nhưng mà đối với cái pháp tinh cần nỗ lực, cái sự tinh tấn để mà đạt đến cái pháp giải thoát trong tương lai đó, thì cái này chúng ta mới đặt cái vấn đề là chánh cần samapatthana. Thì đây có bốn trường hợp. Một là Sanghara-patthana, tức là tinh tấn phòng hộ. Tinh tấn phòng hộ, phòng hộ đây có nghĩa là ngăn ngừa. Phòng hộ ngăn ngừa có nghĩa là chúng ta phải thận trọng. Phải thận trọng đối với cái gì? Chúng ta phải thận trọng đối với ác bất thiện pháp. Cho nên mới gọi là thận cần, thận trọng đối ác bất thiện pháp. Cái tâm phàm phu của chúng ta, thiện pháp thì có sanh nhưng mà ác pháp rất dễ sanh. Cái xấu chúng ta dễ thâm nhập hơn là cái tốt. Phiền não dễ giấy khởi hơn là phát sanh thiện pháp. Chúng ta nhớ chỗ đó. Cho nên tự mỗi người đều phải có một cái nghị lực, có cái sự nỗ lực, có sự nhiệt tâm trong cái vấn đề chúng ta từ bỏ những ác bất thiện pháp. Chúng ta đừng nghĩ rằng ác bất thiện pháp nó sanh khởi trong tâm của mình, người ngoài họ nhìn không thấy. Hãy tâm ưu trung xuất hành ở ngoại. Khi mà chúng ta sống bằng ác bất thiện pháp, nhiều khi chúng ta không làm điều ác đi nữa, nhưng mà sống bằng cái tâm bất thiện pháp. Cái sự hung trầm thị miên cũng là một thiện pháp. Cái sự phóng cao ngã mạn cũng là một thiện pháp, một bất thiện pháp. Tà kiến, hiểu quấy, hiểu lầm, cái tri kiến sai lạc cũng là một ác bất thiện pháp. Thì trong đời sống tu tập của chúng ta, những ác bất thiện pháp nó sanh khởi mà chúng ta không, nó sẽ sanh khởi mà chúng ta không có ngừa, không có đề phòng, chúng ta không có canh chừng, thì như vậy nó sẽ phát sanh lên. Cho dù là tiền khu hay xe di đi nữa, đời sống của chúng ta cũng phải cố gắng, phải cố gắng ngăn ngừa cái điều đó. Phải tự mỗi người chúng ta ý thức lấy cái sự ý thức và cái vấn đề tự giác là một vấn đề phải đặt hàng đầu. Bởi vì khi mà chúng ta tu tập theo Phật giáo thì không có dùng kỷ luật sắt, không có dùng những cái hình phạt nặng nề, chúng ta không có dùng quyền lực để mà chúng ta áp đặt lẫn nhau. Nhưng vì muốn cho tốt, cho nên sống trong một cộng đồng tăng chúng, thì lúc bây giờ chúng ta cũng phải có cái sự khiển trách của các vị trưởng lão, các vị lãnh đạo ở trên. Nhưng mà khi chúng ta bị khiển trách, thì trong trường hợp đó chúng ta thay vì tỏ cái sự bất mãn hay là có sự giận hờn, thì lúc bây giờ chúng ta, nếu là một vị Bồ Tát, nếu là một người thật tâm tu tập và có trí tuệ, thì lúc bây giờ chúng ta tự suy xét lại tâm của chúng ta như thế nào, đời sống chúng ta sinh hoạt như thế nào. Lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đã mất đi rất nhiều thiện pháp, trong đó có cái chánh cần thứ nhất gọi là thận cần. Vì chúng ta không khéo ngăn ngừa những ác bất thiện pháp, cho nên đến khi nó đã phát sanh lên rồi, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ hành động không được tốt đẹp, hành động sai quấy và hành động đưa đến chỗ đáng bị khiển trách. Thì từ đó về sau chúng ta phải sửa lại, chúng ta phải sửa lại. Ở trong trường lớp, khi mà chúng ta đến đây, chúng ta ở và chúng ta học tập, chúng ta tu tập ở đây là tạo cho quý vị một cái điều kiện, một cái môi trường để tự chúng ta rèn luyện và sửa, chứ không thể nào mà nói rằng các vị đi đến đây đều phải là những vị tốt cả. Nếu mà quý vị đi đến đây mà quý vị là những vị tốt hết, trí tuệ đặc biệt hết, thì trong trường hợp này quý vị đâu cần đi đến đây để mà học tập làm chi. Do đó cho nên ở đây các vị lãnh đạo về tinh thần của các vị ở trong chùa thì sẵn sàng thông cảm và chấp nhận điều đó. Nhưng mà không phải chấp nhận có nghĩa là thị thiền hay đồng lõa cho chúng ta sống một cuộc sống bừa bãi như vậy. Chúng ta luôn luôn phải thận trọng, mỗi người phải ý thức thận trọng. Tự các vị suy nghĩ, tự bản thân mình ngăn ngừa những cái mầm bệnh, không cho nó sanh khởi ở trong thân mình như thế nào, thì tự chúng ta cũng phải ngăn ngừa những cái thối hư, những cái phiền não nó sẽ sanh khởi trong nội tâm như thế đó. Tự chúng ta phải ngăn ngừa. Thì ở đây Ngài Xá Lợi Phất, Ngài có giải về cái pháp thận cần như thế này, cụ thể hơn chút. Về cái vấn đề thận cần đó, Ngài đặt cái vấn đề là một vị tỳ kheo tu tập chánh cần thứ nhất, có nghĩa là vị đó tu tập về cái pháp thu thúc lục căn. Quý vị nhớ thu thúc lục căn, trong trường bộ kinh ngài giải thích điều đó. Khi mà chúng ta thu thúc lục căn có nghĩa là chúng ta phòng hộ những cái ác bất thiện pháp chưa sanh, đừng cho nó sanh khởi. Còn nếu mà chúng ta nói theo chánh cần mà ví dụ pháp đó, thì ở đây nói rõ ràng là những ác bất thiện pháp nào chưa sanh, cố gắng nỗ lực ngăn ngừa đừng cho nó sanh khởi. Thì đó là nói chung. Còn Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Sariputta, Ngài giảng giải thì cái cách này, tức là Ngài chỉ cho một cái biện pháp để mà chúng ta phòng hộ tích cực, đó là chúng ta phải thu thúc các căn, tức là thu thúc nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Khi mắt thấy cảnh sắc, không nắm tướng chung, tướng riêng, phải biết ý thức được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Những cảnh nào mà tiếp xúc do nhân đó mà tham ái, ưu bi sanh khởi, thì mình phải dè dặt, dè dặt đường trời nó xanh. Chúng ta nhìn thấy một cái cảnh sắc đẹp mà chúng ta không có thu thúc nhãn căn, có nghĩa là để cho tâm nó buông thả, nó chụp lấy cái cảnh đẹp đó, khởi lên cái tâm ái tham, thì lúc bây giờ khi mà nhìn thấy cảnh đó, luôn luôn cái trí tuệ ở trong đầu chúng ta nó phải ứng biến suy xét rằng cái cảnh này là giả tạm, là vô thường. Chúng ta phải suy xét vô đó để chúng ta chán đi. Một khi cái danh nó đến, người ta khen mình, hay cái lợi nó đến, người ta cúng dường cho mình, thì lúc bây giờ chúng ta luôn luôn phải đề phòng danh lợi này là vô thường, là biến hoại. Nó chỉ là bóng câu, nó chỉ là bọt nước hành xương, nó chỉ là án phù vân trôi nổi, mây trôi trên bầu trời thôi. Chúng ta suy nghĩ chỗ đó để chi? Để khi mà nó đến kệ nó. Chúng ta cần thiết, mình tu rồi mà, bỏ đi. Không cần thiết cái danh, cái lợi, cái khen và cái chê đó, đời không cần. Lợi lộc đến chúng ta cũng chẳng cần thiết. Phải tu tập làm sao mỗi một vị chúng ta phải ý thức như thế đó. Các vị đừng có nói rằng, nhất là các vị sẽ gì, chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta còn là tuổi trẻ thì chúng ta cái tâm nó hơi buông lung chút. Bây giờ chúng ta suy xét lại, trong thời quá khứ có bao nhiêu vị A-la-hán, tuổi đời của các vị đó chỉ mới có 7-8 tuổi thôi. Mới có 7-8 tuổi thôi. Tại sao vậy? Là tại vì các vị đó có cái sự nỗ lực chuyên cần trong quá khứ, cho nên kiếp sống hiện tại của các vị đó thành tựu được cái pháp sớm như vậy. Đừng nói chi là các vị tỳ khưu trên 21 tuổi, thì lúc bây giờ các vị tỳ khưu gọi là đã trưởng thành trong giáo pháp, trưởng thành về hình tướng, nhưng mà về pháp tướng thì chưa chắc trưởng thành. Tự chúng ta phải làm sao để chúng ta trở thành tốt đẹp được. Cái thứ hai nữa gọi là trừ cần, gọi là pahana, tức là theo vi diệu pháp giải thích trừ cần là như thế nào. Siêng năng cố gắng đoạn trừ những ác bất thiện pháp đã sanh, đừng cho nó sanh khởi nữa. Diệt trừ những ác pháp, ác bất thiện pháp đã sanh. Bây giờ nếu mà chúng ta có cái lỗi lầm, có cái khuyết điểm nào đó, thì chúng ta phải sửa chữa cái khuyết điểm đó. Chúng ta đừng biện bạch và bao che những cái khuyết điểm đó. Cái khuyết điểm ở đây là cái gì? Ác bất thiện pháp là một khuyết điểm. Thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp, ý ác nghiệp là một khuyết điểm. Những cái tính cách kiêu mạn, hay là tính cách khó dạy, hoặc là tà kiến, hoặc là biến nhát, mà nó đã sanh khởi ở trong đời sống của chúng ta, thì đó là những ác bất thiện pháp, là những cái khuyết điểm mà chúng ta cần phải đoạn trừ, cần phải diệt trừ nó đi bằng cái sự tinh tấn nỗ lực của chính mình. Và đây trong trường hợp này, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài có dạy cho chúng ta, dạy cho các vị tỳ kheo thế nào là trừ cần. Ở đây trong đời sống tu tập, một vị tỳ kheo nỗ lực để dẹp bỏ tà tư duy, tham dục tư duy, sân hận tư duy và não hại tư duy, như vậy đó được gọi là trừ cần, tu tập về trừ cần. Ngài giải thiết thực gì? Tức là trừ khử ba tà tư duy, như vậy gọi là trừ cần. Cả hai phương pháp nào chúng ta cũng áp dụng, cũng tu tập được. Trường hợp thứ ba được gọi là tu cần, gọi là Pavana. Pavana có nghĩa là phát triển. Cái gì mà chưa có, chúng ta thiết lập cho có. Có rồi chúng ta an lập cái thiện pháp đó, và chúng ta làm cho phát triển cái thiện pháp đó. Như vậy gọi là tu cần. Thì ở đây, trong cái việc tu tập, trong đời sống hàng ngày của chúng ta, không phải là chúng ta chỉ đào thải những ác bất thiện pháp, mà chúng ta phải phát triển, trau dồi những cái thiện pháp chưa có. Chính vì chỗ có những vị tu tập, họ chỉ tu tập hai cái pháp đầu thôi, nhưng mà không có tu tập hai cái pháp sau. Cho nên trong đời sống của các vị đó không có tiến bộ, không có tiến bộ, không có nổi bật, không có sáng chói. Nghĩa là có những vị sống đời sống hết sức là thanh tịnh, thanh nghiêm trang và có sự thu thúc. Nhưng mà cái sự thu thúc của các vị đó là thu thúc phòng hộ đối với ác bất thiện pháp, không cho nó sanh. Dẹp bỏ những ác bất thiện pháp mà nó đã sanh, nhưng mà các vị đó không tu tập phát triển những cái thiện pháp. Cho nên suốt đời vị đó cũng chỉ dừng lại ở chỗ đó thôi. Giống như bây giờ như thế này, trên cái thửa ruộng, nếu mà chúng ta là một người nông dân chủ cái miếng ruộng đó, mà chúng ta chỉ tinh tấn nỗ lực đừng cho cỏ nó phát sanh, hễ mà cỏ phát sanh bao nhiêu là chúng ta cứ nhổ bứng, nhổ bứng, nhổ bứng, nhổ bứng, dọn miếng đất cho sạch. Thế nhưng chúng ta lại không chịu gieo mạ, không chịu gieo mạ, thì cái thửa ruộng quanh năm suốt tháng thấy nó trống trơn như vậy, nó sạch đẹp như vậy đó, nhưng mà thực tế nó cũng vô dụng thôi, nó đâu có sanh ra quê lợi cho chúng ta đâu, bởi chúng ta không gieo mạ mà. Cái mảnh ruộng tinh thần của chúng ta, mảnh ruộng tâm hồn này, chúng ta ngăn ngừa những ác bất thiện pháp là tốt, tức là chúng ta ngăn ngừa đừng cho cỏ dại nó phát sanh. Và những cái cỏ dại mà nó đã phát sinh trong cái thửa ruộng tâm hồn này, chúng ta cắt đứt, chúng ta nhổ bỏ nó đi là điều tốt. Nhưng mà cái tâm hồn này không nên để cho trống trải. Chúng ta phải tự mỗi người tìm một cái hạt giống nào đó để chúng ta gieo vào cái thửa mạng chúng ta. Chúng ta có thể xạ lúa cũng được, mà xạ nếp cũng được, hay có thể là chúng ta trồng rau muống, thậm chí là chúng ta trồng rau muống trên thửa ruộng đó, chúng ta cũng có ăn nữa. Cái ý muốn nói rằng trong đời sống của chúng ta, ngăn ngừa ác bất thiện pháp là một lẽ, nhưng mà chúng ta phải tu tập một cái gì đó, mỗi người phải tu tập cái gì đó. Ít nữa là chúng ta cũng phải hàng ngày phải có cái pháp môn niệm Phật, phải có pháp môn niệm Phật. Ở đây Đức Phật Ngài dạy chúng ta hàng ngày phải tu tập bốn điều mà gọi là Anusati, là chúng ta phải suy niệm ở Đức Phật, gọi là Buddhanusati. Hàng ngày như vậy, Anusati. Anusati có nghĩa là phải suy niệm hàng ngày, chứ không phải là lâu lâu hứng là chúng ta niệm Phật, còn hứng thôi. Cái điều đó không nên. Niệm Phật ở đây cốt để giữ cái tâm mình hướng về cái đường lối mà Đức Phật đã vạch ra. Bởi vì chúng ta có suy niệm ơn Đức Phật thì chúng ta mới có niềm tin được với Đức Phật và niềm tin được giáo pháp. Còn nếu mà chúng ta không có suy niệm Phật, chúng ta không niệm Phật, chúng ta nghĩ rằng mình là ông sư, mình là tu sĩ rồi, có nhiều vị tệ hại đến nỗi nói rằng tu không có cần tụng niệm. Niệm Phật có hai cách. Một là chúng ta ngồi yên lại trong liêu thất của chúng ta, giữ tâm thanh tịnh, chúng ta liên tưởng đến Đức Phật và chúng ta suy niệm về cái đời sống xuất gia của mình là nhờ nơi Đức Phật. Từ nơi cái môi trường này chúng ta mới thoát được cái khổ sanh tử luân hồi trong tương lai. Chúng ta phải suy niệm chỗ đó. Còn nếu không như vậy thì ít nữa chúng ta cũng phải làm sao mà học thuộc kinh kệ lễ bái. Sáng chiều chúng ta phải lên lễ bái Đức Phật. Hàng ngày tại sao chúng ta biết đi tìm Phật tử để gặp Phật tử, mà sao tại sao hàng ngày mình không chịu gặp Đức Phật? Mình thăm Phật tử được mà không thăm Đức Phật được. Điều vô lý hết sức, rất là vô lý. Bây giờ hàng ngày các vị thích đi đâu? Nghĩa là 2-3 bữa mà không có đi ra tiệm sách hay không có đi dạo phố chơi đó, thì cảm thấy nó khó chịu, nó ngứa gái lắm. Nhưng mà tại sao các vị cứ 2-3 ngày nếu không nhắc thì không bao giờ mà lên chánh điện để mà tụng kinh niệm Phật? Cái điều đó là phi lý vô cùng, phi lý vô cùng. Bây giờ chúng ta nói chúng ta tu khỏi cần niệm, nếu mà các vị tinh tấn nỗ lực thiền định mà theo như ngài Xá Lợi Phất, ngài tôn giả Xá Lợi Phất đã giải thích, tu cần có nghĩa là tu tập thất giác chi. Bây giờ các vị tối thức khuya để mà hành thất giác chi, sáng thức dậy sớm ngồi trong liêu cốc để mà phát triển thất giác chi, tôi sẽ quỳ ở phía trước cửa thất đó mà tôi đảnh lễ các vị và hoàn toàn để yên cho các vị tu tập. không bao giờ mà bảo các vị lên chánh điện để mà tụng kinh. Nhưng mà đằng này nếu mà không lên chánh điện tụng kinh, chúng ta ở dưới làm cái gì? Dưới không có chuyện gì làm cả, chúng ta chỉ ngủ thôi, chúng ta chỉ ngủ thôi. Trong vấn đề đó là tệ hại vô cùng, các vị phải chú ý vậy. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái pháp tùy niệm thứ hai là Đức Phật ngài dạy chúng ta hàng ngày là phải suy niệm về tâm từ, phải tìm suy niệm tâm từ. Nhưng mà xin lỗi quý vị, đang trong giờ phút này quý vị cho tôi nghỉ tu tâm từ 15 phút. Tôi đang giận quá đi, đang giận các vị quá. Phải suy niệm tâm từ hàng ngày là sao? Trong đời sống của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng vậy. Quý vị đừng có nghĩ rằng cái trạng thái tâm của chúng ta thờ ơ lãnh đạm, vô tích sự, không nghĩ tưởng đến chúng sanh khác, không có nghĩa là không thù hận chúng sanh khác như vậy, tâm tưởng phải đâu. Khi mà chúng ta không cần thiết, cuộc sống này ai sống chết mặc ai, chuyện ai nấy lo, mình không cần quan tâm đến, miễn sao mình có ăn rồi ngủ yên thân được rồi, như vậy không phải là tu tập tâm từ đâu. Phát triển tâm từ chúng ta là phải tích cực kìa. Vậy là lúc nào làm việc, lúc nào ăn, lúc nào đi đứng nằm ngồi, chỗ nào chúng ta cũng để cái tâm mát mẻ, luôn luôn nghĩ đến cái lợi ích của chúng sanh khác và lợi ích cho bản thân mình, đem lại an vui chúng sanh khác và đem lại an vui cho chính bản thân mình. Như vậy đó là chúng ta tu tập tâm từ. Rồi thứ ba nữa là chúng ta phải tu tập về cái gì? Chúng ta niệm về thân thể trược, gọi asupa nusati là tùy niệm bất tịnh. Tùy niệm bất tịnh là cái pháp tùy niệm thứ tư là chúng ta phải tu tập hàng ngày. Suy xét cái thân này nó có bệnh tật, mỗi khi cái mặt của chúng ta nổi mụn, chúng ta nặng bỏ nó ra, nhưng mà chúng ta có biết rằng đó là một cái thể trược hay không? Chúng ta có nhìn thấy. Mỗi khi mà thân của chúng ta như nhơ nhớp mồ hôi, cáo bẩn, chúng ta biết tắm rửa, mà chúng ta có thể có bao giờ chúng ta suy xét đó là thể trược hay không? Chúng ta không chịu suy xét. Mà chính vì cái chỗ đó chúng ta lo trau dồi cái sắc thân của chúng ta, rồi phiền não từ chỗ đó nó được cái môi trường nó phát triển lên, cũng giống như là cái mầm bệnh mà nó có được cái môi trường phát triển bệnh vậy. Cho nên các vị phải tu tập cái đó. Và thứ tư nữa, tức là chúng ta phải tùy niệm sự chết, gọi là maranusti, phải tùy niệm sự chết. Như vậy thì trong đời sống hàng ngày của chúng ta là có bốn pháp tùy niệm: tùy niệm Phật, tùy niệm tâm từ, chúng ta tùy niệm về thân thể trược, chúng ta tùy niệm về sự chết. Phải suy xét có thân đây phải chắc chắn là phải chết, cái mạng sống này không thể tồn tại được, bởi tứ đại giả hợp mà. Ít nữa trong cái pháp tu cần chúng ta phải tu tập bốn pháp đó mỗi ngày. Còn nếu cao hơn nữa thì chúng ta tu tập thiền chỉ và thiền quán, hay nói cách chính xác hơn là chúng ta tu tập theo thất giác chi, tức là phải có niệm giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi và xả giác chi. Chúng ta phải tu tập gì đây, sắp tới các vị học bảy pháp đó, chúng ta phải tu tập như thế đó, phát triển như thế đó. Chứ không thể nào mà chúng ta không thể nào mà chúng ta bỏ lơi được. Tối thiểu một ngày chúng ta cũng phải có cái thời gian nào đó chúng ta ngồi lại xem một cái bài kinh, một cái đoạn kinh, và chúng ta hiểu cái đoạn kinh đó, tâm đắc với đoạn kinh đó. Như vậy thì cái sự tu tập của chúng ta mới phát triển tốt được. Cho nên ở đây các vị phải nhớ, đời sống tu tập chúng ta nói là nói như vậy, nhưng mà thực sự ra ta nói đường sanh tử hùng ai nấy vững, ai tu tập người đó nhờ. Nhưng nếu mà chúng ta tu tập cho khéo léo thì lúc bây giờ chúng ta đem lại cái an lạc cho chính bản thân mình và đem lại an lạc cho người khác. Còn nếu mà chúng ta không khéo tu tập như vậy, chúng ta làm nóng nảy cho người khác và chúng ta cũng làm nóng nảy cho chính bản thân mình. Rồi đây, khi mà chúng ta tu tập không nổi nữa, chúng ta rời bỏ cái đời sống phẩm hạnh này, chúng ta trở về với thế gian thì cũng giống như là một con thú ở trong rừng. Sau khi đã thoát khỏi cái bẫy mồi, cái cầm bẫy của thợ săn, rồi nó đi tìm ăn ở vòng vòng, có bộ chán nản không có, bây giờ nó đúc đầu vô rọ trở lại. Lúc đó chúng ta lỡ khóc lỡ cười, lỡ khóc lỡ cười. Chúng ta phải suy xét đủ thứ cách hết để mà chúng ta cố gắng làm như thế nào chúng ta phát triển tu tập trong thiền pháp. Ở đây các vị học, tôi không bao giờ tôi buộc các vị là phải đóng học phí. Không bao giờ. Các vị đến đây học đâu phải đóng học phí. Không có tốn kém cái gì cả. Không phải bỏ tiền ra để mà tự nuôi sống, để mà tự túc. Thì tôi chỉ mong sao trước nhất là tôi đào tạo được cái trí tuệ vô ngại giải, trí tuệ ba la mật của tôi trong đời tương lai. Nhưng mà cái song song đó thì tôi cũng có nhằm cái mục đích là làm sao có nhiều vị tăng sĩ giỏi và để cùng nhau nâng đỡ chánh pháp và cùng nhau tu tập trong thế gian này thiện tốt quá, an vui quá. Chỉ có vậy thôi. Thì tôi chỉ yêu cầu các vị làm sao mà cố gắng ăn ở đây, học ở đây, và chúng ta cố gắng tu tập ở đây. Chứ đừng nói mình học ở đây mai mốt ra trường về chùa mới tu. Tôi không tin điều đó. Tôi không tin điều đó. Ở đây tại đây cái môi trường thế này mà tu không nổi, mai mốt đi chùa khác sao tu nổi. Về chùa tu không nổi. Về chùa tu không nổi. Còn nếu mà tu tập ở đây mà chúng ta luyện ở đây có căn bản rồi thì mai mốt đi ở chỗ khác. Chỗ nào pháp cũng có trong tâm chúng ta cả. Còn ở chỗ này mà được nhắc nhở như thế này mà các vị không chịu tu tập, mai mốt đi đến ở chỗ khác thì bắt đầu tố hư tượng xấu sẽ bắt chước theo người ta. Nó sẽ hư hết đi. Cho nên cái vấn đề đó là vấn đề hết sức là cần thiết. Còn cái vấn đề bảo cần, cái pháp thứ tư gọi là bảo cần Anuraksha Pathana, tức là chúng ta phải gìn giữ. Phải gìn giữ những cái gì đã có. Cái gì đã có là thế nào? Cái đã có là những thiện pháp mà chúng ta đã phát sanh rồi. Những thiện pháp mà chúng ta đã tu tập rồi thì những thiện pháp đó là những cái mà chúng ta cần phải gìn giữ, duy trì, đừng để cho mất. Hồi khi mà mới đến đây các vị có đức tánh dễ dãi như thế nào thì bây giờ các vị phải gìn giữ cái đức tánh dễ dãi đó. Hồi mới đến đây các vị có cái trí tuệ chuyên chú trong Phật pháp như thế nào thì bây giờ phải gìn giữ cái trí tuệ đó. Hồi đi đến đây các vị có cái tinh thần tích cực học tập như thế nào thì bây giờ cũng phải giữ cái tinh thần tích cực học tập đó. Đó là tôi chỉ mới nói trên phương diện là những cái pháp tốt ở trong lớp thôi nha. Chứ chưa nói đến những thiện pháp khác. Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài giải thích như thế này. Hễ một vị tỳ kheo mà tu tập phát sanh lên những cái ấn chứng do thiền định đem lại, những ấn chứng phỉ lạc, cố gắng gìn giữ những niêm bát tá, những cái ấn chứng đó, đừng để cho mất, như vậy gọi là bảo cần. Bởi vì hễ ấn chứng còn, có nghĩa là thiện pháp trong tâm vị đó còn. Hễ ấn chứng mà mất thì có nghĩa là thiện pháp trong tâm mất. Bởi vậy cho nên các vị hành giả mà tu tập không khéo, vừa ngồi thiền mà phát sanh lên phỉ lạc, sự an vui, cái vội vã chạy đem khoe người này khoe người kia, nói thao thao bất tuyệt, quyên thuyên, sanh lên ngã mạn, cống cao, kiêu hãnh, sẽ rời bỏ, bỏ cái ấn chứng đó liền. Ấn chứng đó tự nhiên mất liền, biến mất tại chỗ. Từ đó thì sao tìm gặp nữa? Một khi tìm không gặp ấn chứng đó nữa thì sanh ra cái gì? Sanh ra phiền não, uất ức, sầu muộn, tiếc nuối, rồi đâm ra cao có quả bất thiện pháp khác, nó sanh theo đó. Trong đời sống tu tập của chúng ta cũng phải cố gắng vậy. Hễ mà chúng ta thấy ở trong người của mình, trong nội tâm của mình có được một cái ấn chứng, một cái hiện tượng an lạc thoải mái, một hiện tượng quan hỷ với chánh pháp, một hiện tượng niềm tin vững chắc đối với Tam Bảo, thì chúng ta nên quan hỷ và chúng ta âm thầm gìn giữ cái hiện tượng đó. Bởi hiện tượng này còn, có nghĩa là thiện pháp còn. Tại sao vậy? Bởi vì hiện tượng nó phát sanh lên do an trú pháp. Thì như vậy hễ còn an trú pháp là còn phát sanh lên hiện tượng đó, ấn chứng đó. Cho nên các vị phải gìn giữ là gìn giữ như vậy. Phải gìn giữ là gìn giữ như thế thôi. Thành thử ra ở đây bốn pháp chánh cần chứ coi đơn giản gì mà không phải đơn giản. Cả một quá trình tu tập của chúng ta suốt cuộc đời. Suốt cuộc đời chúng ta. Cho nên ở đây khi mà học cái bài học này, mặc dù là chúng ta đang học trong lớp vi diệu pháp thiệt. Nhưng mà tôi thấy rằng những cái pháp môn này là những cái pháp môn hết sức thiết thực trong đời sống chúng ta. Các vị phải nhớ lấy vậy, chứ không phải nói học vi diệu pháp để sau này mà chúng ta ra, chúng ta lấy cái chứng chỉ vi diệu pháp hay cái bằng cấp vi diệu pháp, hay là chúng ta đi nói với người khác là tôi đã học 3-4 năm vi diệu pháp rồi, thì bây giờ mình ra mình lập luận lý luận với người ta, không phải vậy. Chúng ta học để chúng ta lấy cái chủ yếu, lấy cốt lõi mà chúng ta tu tập. Đó là cái đề tài mà chúng ta học trong ngày hôm nay là như vậy. Các vị hiểu không? Tôi mong làm sao mà các vị chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tốt đẹp cả. Tôi chỉ làm cái công tác là tôi ham nóng, tôi đánh thức các vị là lâu lâu tôi phải ham nóng cái trí tuệ các vị là lâu lâu tôi phải đánh thức cái trí tuệ quý vị là và đánh thức cái sự nỗ lực nhiệt tâm của các vị, không để cho bê trễ. Một điều mà tôi cũng rất là ái nái, nhưng mà cái sự kiện này thì tôi nghĩ rằng không thể không được, không thể không được. Rồi tại vì trong chùa chúng ta hiện tại đó còn đang ở trong cái quá trình mà xây dựng, chỉ còn có 2 công trình chót nữa thôi rồi nó hoàn thành cái ngôi chùa Tứ Phương Tăng rồi. Thì bây giờ tôi chỉ kêu gọi các vị đóng góp công sức vào ở trong cái những cái công trình đó. Thì đương nhiên khi mà chúng ta dồn cái thời gian về đây, về công việc này, thì đương nhiên là chúng ta phải bị thất niệm, phải bị quái niệm, phải bị phân tán trong cái việc học hành. Điều đó cũng làm tôi ái nái lắm. Nhưng mà bây giờ không thể không được. Các vị giúp giùm, xem như đó là quý vị đã góp phần đóng học phí. Nhưng mà có điều là pháp mà chúng ta đã học rồi, pháp nó phát sinh lên tự tánh, thì tự tánh chúng ta phải tu tập để gìn giữ cái thiện pháp đó. Chứ chúng ta đâu phải là học chỉ ở trong lớp, rồi kiến thức chúng ta chỉ phát sinh ở trong lớp, ra khỏi lớp thì kiến thức nó để lại hết đâu. Đâu phải giống như mấy từ điển này. Mấy vị từ điển này thì nó nằm ở trong lớp, cho nên bước ra khỏi lớp thì chúng ta không có từ điển mà xài. Muốn xài phải chạy vô giảng đường để chúng ta lấy từ điển mà xài. Cái kiến thức chúng ta phải gì? Học ở trong lớp hiểu bao nhiêu rồi, tâm đắc được cái gì và chúng ta ý thức được cái gì, thì ngay cả khi mà chúng ta làm công việc bên ngoài chúng ta cũng phải gắn bó mà tu tập rồi. Cái điều này tôi đã có nhắc nhở trong cái bài học tuần trước, nhắc nhở trong bài học tuần trước cho các vị. Và nhiều lần rồi tôi cũng đã nhắc nhở rồi. Thì các vị phải làm sao cố gắng vậy. Còn các vị cư sĩ chúng ta cũng vậy, các vị tu nữ và các cư sĩ chúng ta bên ngoài cũng vậy, phải cố làm sao trong cái cuộc sống của mình. Bây giờ cái đời sống, cái môi trường người cư sĩ thì chúng ta không tu tập nhiệt tâm, không tu tập tích cực đời sống phạm hạnh như các bậc xuất gia được. Thì ít nữa các vị cũng phải hiểu rằng trong đời sống của chúng ta có thân đây là phải bị già, bị bệnh và bị chết. Sau khi mệnh chung ở cảnh giới này, thân ngoại mệnh chung ở kiếp sống này, tái sanh ở cảnh giới khác thì nó sẽ tùy thuộc vào cái hành nghiệp của chúng ta. Do đó cho nên nếu mà muốn đời sau chúng ta được thuận lợi, được tốt đẹp hơn và tiến hóa hơn, thì ngay trong hiện tại quý vị cũng phải tự mình nỗ lực. Tự mình nỗ lực bằng 4 chánh cần đi. Chứ chúng ta không thể bỏ lơi được, không thể bỏ lơi được. Chúng ta không thể nào chỉ có làm mỗi cái công việc là đi đến chùa, lễ Phật, rồi thỉnh thoảng chúng ta đến chùa làm lễ trai tăng cúng dường. Không phải chỉ đơn giản quá nhiều đó thôi, mà tâm chúng ta phải rèn luyện ghê gớm lắm. Bởi vì trong cái đường sanh tử luân hồi, các vị phải biết rằng tự chúng ta là giải quyết vấn đề sanh tử cho chúng ta. Hễ mà tâm của chúng ta không khéo tu tập, không khéo an trú trong thiện pháp, thì chính chúng ta dẫn chúng ta đi đến chỗ thối đọa. Hễ xét nó sanh ra từ nơi sắc, nó trở lại ăn mòn thân sắc. Phiền não và ác pháp nó phát sanh từ nội tâm này, thì sau đó nó sẽ trở, nó sẽ kết tụ những cái hậu quả cay đắng để mà làm hại chúng ta, hại chính bản thân người đó. Chúng ta ai hại chúng ta được à? Cho dù bây giờ mình sống ở trong cuộc đời này có trăm ngàn kẻ thù đi nữa, có nhiều người đối lập đi nữa, nhưng mà tất cả người đối lập đó họ không có ảnh hưởng gì đến mình trong cái đời sống tái sanh trong tương lai cả. Nếu mình có trăm ngàn kẻ thù, kẻ đối lập đi nữa, nhưng mà tâm của mình vẫn hướng về cái điều chánh thiện, thì như vậy sau khi chúng ta mệnh chung thì chúng ta sẽ chia tay với họ, đời sau không kết hợp với họ nữa. Bởi vì họ theo cái bóng tối, mình theo ánh sáng, thì như vậy nó khác biệt rồi, đâu còn lo sợ gì nữa. Còn nếu mà bây giờ chúng ta thấy có nhiều người đối lập, chúng ta bỏ cái thời gian để chúng ta đi đến, chúng ta làm hòa với họ, chiều chuộng họ, nịnh hót họ, hay là chúng ta làm sao để thân thiết với họ, nhưng mà chúng ta bỏ quên đi chính bản thân mình, thì sau khi chúng ta mệnh chung họ, dầu ngay giờ phút đó họ có thương yêu chúng ta đi nữa, họ cũng không thể cứu vớt chúng ta được. Cho nên các cư sĩ chúng ta cũng phải lưu ý chỗ đó. Và như vậy là một điều tốt mà các vị cần phải chú ý. Hôm nay dưới có nửa buổi chưa tăng không?